Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1642, Thiểm Không Huyết Lâm Thú. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Tống Trấn Anh trên thân. Thản nhiên nói, ngươi vì sao lại bị vây ở chỗ này? Tống Trấn Anh tựa như đã sớm chuẩn bị. Nói thẳng nói, ta bởi vì ham võ Khang An bảo vật, cho nên tùy tiện tiến nhập hắn vực bên trong. Chưa từng nghĩ võ Khang An còn có lưu hậu thủ. Ta một cái sơ sẩy bị căn này thông thiên thạch trụ cho khốn trụ. Được nghe, Tô Nghĩa mắt lộ ra lên vẻ do dự. Tống Trấn Anh lời giải thích này nhưng cũng nói được. Bởi vì là chân linh cảnh tàn lưu lại vực, có một ít xác thực sẽ lưu lại bảo vật. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chỉ bằng đối phương lời nói của một bên thì hoàn toàn tin tưởng. Cái kia huyết sắc viên cầu bên trong yêu thú là cái gì? Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Tống Trấn Anh nói ra, hắn là một cái thượng cổ yêu thú thiểm không huyết lâm thú. Nó rất lợi hại phải không? Tô Nghĩa hỏi, đã thiểm không huyết lâm thú kết tử thù. Có thể đoán được, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Sớm tìm hiểu một chút lai lịch của đối phương là rất có cần phải. Thiểm không huyết lâm thú là một cái không gian yêu thú. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, lại vô cùng tàn nhẫn thích giết chóc. Tống Trấn Anh trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Tựa hồ đối với thiểm không huyết lâm thú cực kỳ kiêng kỵ. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe bỗng nhúc nhích. Truy vấn, thiểm không huyết lâm thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Xuất hiện ở nơi này không phải thiểm không huyết lâm thú, mà chính là hắn một bộ phân thân hình chiếu. Tống Trấn Anh trả lời một câu, tiếp lấy giải thích nói. Lúc đó ta khi tiến vào cái này vực thời điểm, thiểm không huyết lâm thú phân thân hình chiếu lặng lẽ theo dõi ta. Cũng thừa dịp ta bị thông thiên thạch trụ trói buộc thời điểm, hấp thụ máu tươi của ta, dùng cái này tăng lên tự thân thực lực. Tô Nghĩa trong đầu đột nhiên nổi lên tà trùng cái bóng. Tà trùng cũng là thông qua hấp thụ tinh huyết đến để thăng tự thân thực lực. Cả hai đều vô cùng tà ác. Thiểm không huyết lâm thú là đẳng cấp gì yêu thú? Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Tống Trấn Anh nói ra. Chân linh cảnh thập trọng. T. Tô Nghĩa hít vào một hơi. Trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Liên tục hủy đi thiểm không huyết lâm thú hai cái phân thân hình chiếu. Tuyệt đối chọc giận đối phương. Như vậy, thiểm không huyết lâm thú sẽ tới hay không đuổi giết hắn? Đối mặt chân linh cảnh thập trọng yêu thú, hắn căn bản không có một chút cơ hội sống sót. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tiếp theo hỏi, thiểm không huyết lâm thú ở nơi nào? Nếu như thiểm không huyết lâm thú bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp trở về Lam Tinh. Nó bị vây ở huyết linh tháp bên trong. Tống Trấn Anh nói chi tiết nói. Tô Nghĩa nhất thời thở dài một hơi. Như có điều suy nghĩ nói ra. Thiểm không huyết lâm thú đã bị trấn áp. Hẳn là sẽ không đi ra làm ác. Tống Trấn Anh nhắc nhở. Thiểm không huyết lâm thú là có thoát khốn khả năng. Nếu như bố trí mấy cái hung linh đại trận. Để thiểm không huyết lâm thú hấp thu đủ nhiều tinh huyết. Khôi phục ban đầu thực lực. Liền có thể tùy tiện xông phá huyết linh tháp trói buộc. Còn có loại sự tình này. Tô Nghĩa hai mắt hư híp lại. Lúc đó phá hủy hung linh đại trận thời điểm, thiểm không huyết lâm thú nổi giận dị thường. Muốn đến cũng là bởi vì trở ngại nó khôi phục thực lực nguyên nhân. Bất quá, hung linh đại trận bị hủy, thiểm không huyết lâm thú trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào thoát khốn. Cũng liền không cần lo lắng trả thù. Các hạ có thể hay không trước thả ta? Tống Trấn Anh bỗng nhiên nói ra. Thả ngươi. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Khẽ cười nói. Ta còn không có hỏi xong đâu. Lát nữa lại nói. Tống Trấn Anh nén giận nói ra. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Thản nhiên nói. Ngươi có vô hạn triệu hoán khô lâu năng lực. Trên thân có phải hay không có bảo vật gì? Lần này hao tổn vẫn là vô cùng to lớn. Không làm điểm bảo vật tìm bổ một chút.